Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, chương 204, Thái tử. Tối nay, Thái tử tại Đông Cung cũng không ngủ dưới. Buổi chiều đem nhân thủ phái sau khi ra ngoài. Hắn vẫn còn hưng phấn không hiểu bên trong. Tưởng tượng thấy Triệu Chí Nhiên bị Thiên Tầm Đạo đồng bọn người vây giết thảm trạng. Bỗng nhiên lại có chút hối hận, hẳn là dặn dò một câu, để bọn hắn hỏi một chút Triệu Chí Nhiên. Ngày đó Niêm Phong thông đạt sòng bạc thời điểm, nhưng từng nghĩ tới hôm nay, đến bóng đêm phủ xuống thời giờ, hắn lại trở nên có chút đứng ngồi không yên, bắt đầu cân nhắc ám sát Triệu Chí Nhiên hậu quả. Mình làm như vậy có phải hay không quá lỗ mãng? Vạn nhất Thiên Tầm Đạo đồng bọn người vô ý lưu lại dấu vết để lại, bị phía sau tra án Đông Cực các truy tung đến manh mối, mình nên làm cái gì? Càng nghĩ vấn đề này, Thái tử liền càng thêm bất an. Trong điện đi tới đi lui, khổ tư lấy các loại bổ cứu biện pháp. Bằng không, chờ Thiên Tầm Đạo đồng bọn hắn sau khi trở về, mình nói với lão sư một chút, đem nhóm này mà người diệt khẩu. Dù sao là Đông Hải tới tán tu, bị diệt miệng cũng không ai biết đi. Cái này Chu Long Hy đến cùng muốn hay không diệt khẩu đâu. Chính mình mới nhận làm thúc phụ, làm như vậy tựa hồ không quá hợp đạo nghĩa a. Bỗng nhiên lại nhớ tới người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết câu nói này, ngầm thở dài, thầm nghĩ quay đầu nhất định phải dò nghe Chu Long Hy ra quyến chỗ, hảo hảo chiếu cố bọn hắn. Cứ như vậy suy nghĩ miên man, Thái tử phi tại trướng bên trong liên tục thúc giục cũng vô dụng. Hắn căn bản vô tâm giấc ngủ, chợt có thái giám nhập điện bẩm báo, Hiển Linh cung cung viện sứ Đoạn Triều Dụng khấu kiến. Nói còn chưa dứt lời, Đoạn Triều Dụng đã sải bước tiến tẩm điện. Trướng bên trong Thái tử phi, a một tiếng, nắm qua mền gấm bao lấy thân thể, co lại thành một đoàn. Đoạn Triều Dụng bàn dập vi chỗ nhìn sang, liếm môi một cái, hướng Thái tử nói, Thái tử điện hạ, mời theo vi sư xuất cung. Thái tử run run một chút, dự cảm đến sự tình tựa hồ có chút không ổn. Hỏi, lão sư ý gì? Bây giờ sắc trời đã tối, tựa hồ không nên xuất cung, ta sao đây là đi chỗ nào? Đoạn Triều Dụng thúc giục, đến lúc đó lại nói, mau mau, Thái tử còn đang hỏi, lão sư, sự tình làm thành, vẫn là bại lộ? Đoạn Siêu dùng cười cười, không có trả lời, phân phó tiểu thái giám đem Thái tử triều phục mang tới. Kia tiểu thái giám không dám chống lại, rất nhanh đi hậu điện lấy kim hoàng sắc thái tử triều phục. Mấy cái bị tỉnh lại cung nữ cùng một chỗ động thủ. Tại Đoạn Triều Dụng không ngừng thúc giục dưới, đem triều phục mặc, hướng quan đái bên trên. Đoạn Triều Dụng kéo lại thái tử, hướng ra phía ngoài chạy vội. Thái tử nơi nào theo kịp Đoạn Triều Dụng bộ pháp. Đoạn Triều Dụng dứt khoát nhấc lên hắn đai lưng ngọc phát lực chạy gấp. Không bao lâu, Thái tử lo lắng bất an bên trong bị Đoạn Triều Dụng nâng lên thái miếu. Tiến thái miếu trên đường, gặp đỉnh nón trụ sâu giáp đại đội quân sĩ, gặp đứng trang nghiêm mà đối đãi thượng tam cung tu sĩ. Trong lòng bối rối, dưới chân đã có chút như nhũn ra. Chu Tiên Kiến đứng tại tẩm điện trước cao giai chỗ, trên dưới quét mắt Thái tử một phen, mỉm cười nói, Thái tử chớ hoảng sợ, hết thảy có bá phụ cùng ngươi làm chủ. Thái tử run rẩy hỏi, bá vương, cô chỉ là lâm thời khởi ý, không phải là cố tình làm, là cô hồ đồ rồi, không nên động Triệu Chí Nhiên tâm tư, cô biết sai. Chu Tiên Kiến trừng mắt liếc hắn một cái, Thái tử có lỗi gì? Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Giết một cái Triệu Chí Nhiên mà thôi, từ đâu tới sai? Thái tử bị cái nhìn này trừng đến càng thêm mơ hồ, lại nài nỉ, bá vương, các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Cô cái gì cũng không biết a? có thể hay không bỏ qua cho cô? Dù là hắn nhiều lần cầu khẩn, Chu Tiên Kiến cũng căn bản không chút nào để ý, đem hắn túm nhập hưởng điện, phân phó phòng thủ tu sĩ đem trên điện giật dây dâng lên. Lộ ra cẩm thạch hoa biểu, hoa biểu phía trên thạch thú vẫn tại đều đâu vào đấy luyện hóa tinh lộ. Tinh lộ nhỏ xuống tại nhận lộ trong mâm, thuận cột đá mà xuống, thấm vào tại dưới đáy tòa sen bên trong. So với mấy tháng trước, tòa sen chi sắc càng thêm lộ ra xích hồng. Thái tử sợ hãi nói, bá vương, đây là, Chu Tiên Kiến nói, cung thỉnh thái tử nhập tọa hoa sen, dắt hắn cổ áo, một tay lấy hắn quăng lên, đưa lên hoa sen tòa bên trong. Thái tử còn muốn lại cử động, lại bị Chu Tiên Kiến một chương cấm chế phù dán tại sau đầu. Lập tức không cách nào động đậy, Chu Tiên Kiến ra hiệu phía dưới. Hai tên tu sĩ tiến lên, tại thái tử trong ngực lấp một kiện pháp khí. Thái tử cúi đầu muốn nhìn, cổ lại một tơ một hào đều thấp không xuống. Muốn mở miệng hỏi thăm, đầu lưỡi cũng chuyển động không thể. Nhưng hắn không phải người ngu, đến giờ phút này cũng biết đại sự không ổn. Con mắt chuyển hướng Đoạn Triều Dụng, lấy ánh mắt hướng nhà mình lão sư cầu cứu. Đoạn Triều Dụng trấn an nói, thái tử an tâm một chút chớ khô, tự có chúng ta ngăn tại phía trước, đại sự ngọn nguồn định về sau, hết thảy liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Vừa mới chuẩn bị thỏa đáng, quá ngoài miếu liền cảnh báo huýt dài, liên tục 9 tiếng, từng tiếng vang vọng vân tiêu, truyền vào kinh thành thiên gia vạn hộ. Lúc đến đêm khuya, Nghiêm Thế Phiên đồng dạng không có chìm vào giấc ngủ, đang cùng trong phủ mấy cái Mạc Tân nhiệt liệt thảo luận vòng tiếp theo tu hành cầu đối chiến thuật. Hắn mời tới mấy cái Mạc Tân, đều là sở trường về tu hành cầu đê giai tán tu. Đối với chiết Giang Đài Châu sẽ thật quán hoàng quan tu sĩ Lam Thủy Mặc, Nghiêm Thế Phiên vẫn là 10 phần thận trọng. Hơn 10 ngày trước liền cố ý đem mấy vị Mạc Tân gắn ra ngoài. Tứ phương nghe ngóng, hôm nay chính là hợp thành đủ đối phương nội tình thời gian. Lam Thủy Mặc phải chăng cùng Linh Tế Cung Lam Đại Cung Phụng có thân? Nếu bàn về đến, Lam Thủy Mặc cao tổ là Lam Đại Cung Phụng ngũ thúc. Nói cách khác, kỳ thật Lam Thủy Mặc nên xem như Lam Đại Cung Phụng cháu trai. Nhưng cách có chút xa, cho nên tranh tài lúc không cần cân nhắc vấn đề mặt mũi, trực tiếp đem nó đánh bại là được. Lam Đại Cung Phụng sẽ không vì này không vui. Nghiêm Thế Phiên khẽ gật đầu, bưng trà uống vào, tiếp tục nghe. Lam Thủy Mặc tu vi chủ yếu do nó sư huynh truyền thụ, đang nói đến đó bên trong có nô bộc tìm được nơi đây bẩm báo, tiểu lão gia, đại lão gia xin ngài đi hắn thư phòng một chuyến. Nghiêm Thế Phiên đứng dậy, phân phó, các ngươi trước nghỉ, ta đi một chút sẽ trở lại. Đi vào Nghiêm Tung thư phòng, chỉ thấy nhà mình phụ thân đầy mặt vẻ u sầu, cau mày lặp đi lặp lại nhìn một phong thư. Đã tới dần sơ, phụ thân cớ gì không ngủ? Gặp Nghiêm Thế Phiên tiến đến, Nghiêm Tung vội nói, con ta mau tới, sầu giết vi phụ, nơi nào ngủ được. Tiếp nhận Nghiêm Tung đưa tới thư, Nghiêm Thế Phiên nhìn hai lần, cười nói, thái tử có buồn? Nghiêm Tung hỏi, nói thế nào? Dương Nhất Thanh không lo? Nghiêm Thế Phiên nói, lấy Dương Nhất Thanh tính tình, tất nhiên không dung như thế ô danh thân trên, khẳng định hướng thái tử ngả bài, hiện tại liền nhìn thái tử xử trí như thế nào. Bất quá đoán chừng thái tử sẽ nghĩ một chút bàn ngoại chiêu, cũng không biết có thể hay không có hiệu quả. Nghiêm Tung lại hỏi, kia vi phụ lại nên làm thế nào cho phải? Việc này làm lớn chuyện, tất nhiên phải có cái thuyết pháp. Nghiêm Thế Phiên nói, truyền ngôn từ trong hoàng thành bên ngoài mà lên, cho là Triệu Phương Trượng dấu vết, truyền ngôn chỉ là Dương Nhất Thanh. Triệu Phương Trượng mục tiêu đem tại nội các bên trong. Nội các bên trong có cái gì sự tình? hạ các lão tử tướng mà thôi. Muốn lắng lại việc này, chỉ cần mời hạ các lão xuất các làm việc là đủ. Nghiêm Tung nhíu mày, không thể. Nghiêm Thế Phiên nghĩ nghĩ, lại ra một cái ý tưởng. Phụ thân có thể lên sách đề nghị, nội các lại tăng một vị đại học sĩ, cũng có thể tiêu trừ việc này. Nghiêm Tung tiếp tục lắc đầu, vẫn là không ổn. Nghiêm Thế Phiên bất đắc dĩ nói, đứa con kia đề nghị phụ thân cáo bệnh đi. Nghiêm Tung nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng, vì phụ hôm nay liền cáo bệnh ở nhà tu dưỡng. Sự tình nói xong, Nghiêm Tung quan tâm tới nhà mình nhi tử, sự nghiệp, đến hỏi, hậu thiên liền là vòng thứ 10 giao đấu. Nếu là có thể thắng, liền có thể vinh đăng đầu danh. Con ta nhưng có phần thắng. Nghiêm Thế Phiên ngạo nghễ cười nói, phụ thân yên tâm, chuẩn bị tốt tiệc rượu là được. Trong lúc nói chuyện, chợt nghe chung cổ Tề Minh, hai cha con một mặt kinh dị, đồng thời quay đầu, nhìn phía tiếng chuông truyền đến phương hướng Thái Miếu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.